Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178. Trong lòng ngươi rốt cuộc ta, vẫn là Tô Thương, đã ngươi muốn thành thân, vậy ta tiễn ngươi một kiện lễ vật a. Lâm Bạch cười nhạt, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thúy trái cây màu xanh lục, đưa cho nàng, nàng ánh mắt mông lung. Tiếp nhận viên này nhìn giống như là một viên trái cây rừng trái cây. Vừa cười vừa nói, viên này trái cây là cái gì? Lâm Bạch cười nhạt nói, nó gọi phi thăng quả thực, chính là thiên địa kỳ vật. Ăn vào sau khi, có thể khiến ngươi võ hồn thoát, tương lai võ đạo có được vô hạn khả năng. Ai hát nàng trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nhiều hai mắt phi thăng quả thực. Sau đó, khóe miệng nàng cười một tiếng, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, ăn ngon không? Rồi, Lâm Bạch nhìn lấy nàng, nháy mắt ngẩn ngơ, ăn ngon không? Nàng cũng hỏi, nàng nhìn Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch hồi lâu không trả lời, liền hỏi, uy, ta hỏi ngươi ăn ngon không? Lâm Bạch cười nói, ta chưa từng ăn qua. Thế nhưng ta đoán, cần phải ăn ngon na, vậy ta phải nếm thử. Nàng mỉm cười, đem phi thăng quả thực đưa vào môi hồng bên trong, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Sau đó phi thăng quả thực hóa thành một đạo lục sắc hơi khói, rót vào trong cơ thể nàng. Lâm Bạch lặng lặng nhìn lấy nàng, nàng cắn một ít miệng sau, nhìn về phía Lâm Bạch. Ghét bỏ vừa cười vừa nói, khổ, không thể ăn, là khổ sao? Lâm Bạch yên lặng, phi thăng quả thực ăn vào sau khi, nàng võ hồn bắt đầu biến hóa, đỉnh đầu nàng bên trên, hiện ra một viên tử sắc chuông nhỏ, đó là nàng lúc đầu võ hồn, có được khống chế yêu thú năng lực. Mà tùy theo phi thăng quả thực lực lượng nhường cái này chuông nhỏ dần dần biến hóa. Sau đó ầm ầm bạo liệt, một cái hoàn toàn mới võ hồn, tại đỉnh đầu nàng bên trên bắt đầu ngưng tụ ra. Một đám lửa, tại đỉnh đầu nàng trong sương mù bốc lên tới. Ngọn lửa kia tựa như có sinh mệnh đồng dạng thiêu đốt. Không bao lâu, hỏa diễm nổ tung mà ra. Một con dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, vỗ cánh bay cao mà ra, thiên địa bên trong, một cổ hoàng giả uy nghiêm, bao trùm mà xuống, con này dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, tại đỉnh đầu nàng bên trên bay lượn một phen sau, rơi vào trong cơ thể nàng, sau đó, nàng chậm rãi mở mắt ra chử, trên mặt không có bất kỳ vui sướng. Tựa như cái này thoát võ hồn đối với nàng mà nói, có cũng được không có cũng được, rượu cũng uống hết, ta thành thân, ngươi tặng quà ta cũng nhận lấy, ta muốn trở về. Nàng đứng lên, vừa cười vừa nói, nàng đứng lên sẽ phải rời khỏi. Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, nhìn về phía đối diện vách núi, nhìn thấy phong ba động, nhàn nhạt vấn đạo, ngươi mỗi đều sẽ tới nơi này uống rượu không? Mỗi đều tại xem phong ba động sao? Nàng nghe thấy lời này, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó cười nói, ngươi hiểu lầm, nếu như ta biết rõ phong ba động là ngươi nơi ở, như vậy ta liền sẽ không tới nơi này. Đi, nàng mỉm cười, đi xuống vách núi đi, ly khai vách núi sau. Trong mắt nàng nước mắt, tại cũng không nhịn được chảy ra, khóc giống như là một cô bé một dạng. Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi hồi lâu, xa xa ngắm nhìn phong ba động bên trong. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu còn có Khang Thi vẫn nói chuyện phía Mani, nhìn thấy Khang Nhất Dương cùng Đường Bất Phàm ôm một hồi cười, một hồi khóc, nhìn lấy phong ba động một màn. Sau đó, Lâm Bạch đứng dậy, đạp phi kiếm, trở lại phong ba động bên trong. Lâm Bạch, ngươi trở về. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch trở về, cười hô, Lâm Bạch trở về nha, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống. Đường Bất Phàm từ dưới đất bò qua đến, lôi kéo Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Khang Nhất Dương té ở góc nhà bên trên, vẻ mặt cười khúc khích. Lâm Bạch à, ngươi thật đúng là có phúc. Chúng ta cái này bầu rượu bên trong sẽ chả có cuối cùng một chút phúc cây. Tiện nghi ngươi, Lâm Bạch mỉm cười, đem rượu trong bầu uống rượu xuống. Ánh mắt đờ đẫn lấy, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đều nhìn ra Lâm Bạch như có tâm sự một dạng. Bạch Tiêu Tiêu đi tới, vấn đạo, làm sao, ngươi mới vừa đi ra ngoài một hồi, trở về làm sao liền tâm sự nặng nề. Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, vấn đạo, Tiêu Tiêu, phi thăng quả thực, ăn ngon không? Bạch Tiêu Tiêu rất không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó cười nói, ăn ngon à, Lâm Bạch vấn đạo, là cái gì mùi vị? Bạch Tiêu Tiêu ngọt ngọt cười, loại kia kỳ vật, tự nhiên là ngọt ngào ngon miệng. Hôm nay ngươi thật kỳ quái a, hỏi cái này làm gì ao hát, ngọt, Lâm Bạch toàn thân tê dại đứng lên, trên mặt tử kinh dần dần biến mất, một bước sát ý dần dần ngưng tụ. Nhược Hàn, phi thăng quả thực là cái gì mùi vị? Lâm Bạch vừa nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn hỏi. Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, chính như Bạch Tiêu Tiêu cô nương nói, là ngọt, ngươi vì sao phải như thế hỏi? Lâm Bạch yên lặng, các ngươi đều nói là ngọt, nhưng chỉ có nàng nói là khổ. Vì sao? Lâm Bạch lạnh tại nguyên chỗ, vẻ mặt màu sắc trang nhã. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn trên mặt đều là mang theo vẻ không hiểu. Cảm giác Lâm Bạch rất không bình thường. Lâm Bạch đứng tại chỗ, yên lặng hồi lâu sau khi nói rằng, ta có chút việc muốn đi làm. Tiêu Tiêu, ngươi chiếu cố một chút khách nhân. Nói xong, Lâm Bạch trực tiếp đi ra phong ba động, bước lên phi kiếm, thẳng đến năm núi ở ngoài mà đi. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn hô, Bạch Tiêu Tiêu gọi lại Kiếm Nhược Hàn. Nhường hắn đi a, có một số việc cũng không phải chúng ta có thể vì hắn giải quyết. Kiếm Nhược Hàn hiếu kỳ vấn đạo, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì, rốt cuộc chuyện gì nhường hắn thất thố như vậy? Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ngươi cảm thấy lấy Lâm Bạch tính tử có thể làm cho hắn như vậy để bụng? Đơn giản liền hai chuyện. Kiện thứ nhất là hắn liên quan tới hắn thân nhân sự tình. Kiện thứ hai chính là nữ nhân. Hắn đã từng nói với ta, hắn mặc dù giết người vô số, nhưng tự vẫn không thẹn với lòng. Nhưng hắn từng làm qua một việc, đến nay nhường hắn vô pháp tiêu tan. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, ta mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc cái gì, thế nhưng ta tin tưởng cái này nhất định là cùng nữ nhân có quan hệ. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, lúc này trầm mặc. Lâm Bạch bước lên phi kiếm, thẳng đến năm núi ở ngoài mà đi. Dọc theo đường, phi kiếm gấp gáp phóng qua năm núi mênh mông thiên địa. Lâm Bạch sắc mặt càng âm lãnh hạ xuống. Cái dạng này, giống như là bão tố đã tới trước vắng vẻ. Tiêu Tiêu nói là ngọt, Nhược Hàn cũng nói là ngọt, chỉ có ngươi nói là khổ. Vì sao là khổ? Diệp Túc Tâm, ngươi tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì ao hát? Nếu ngươi không nguyện ý gả cho Tô Thương, chỉ cần ngươi một câu nói, ta Lâm Bạch lập tức phản ra thần tích lĩnh, dù là sát tướng thần tích lĩnh giết sạch, ta cũng sẽ không tiếc. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì ao hát? Trong lòng ngươi rốt cuộc ta vẫn là Tô Thương. Lâm Bạch trên trán nổi gân xanh, vẻ mặt tức giận, phi kiếm phá không, trong nháy mắt đi tới năm núi biên giới chỗ. Người kia dừng bước, nếu muốn ly khai năm núi, có thể hay không có thông quan địa ngọc? Khi đi tới năm núi biên giới chỗ, trông coi pháp trận võ giả, lập tức hiện thân, gọi lại Lâm Bạch, cút. Lâm Bạch trong cơn giận dữ, gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng xen lẫn tại sóng âm bên trong. Thật, những võ giả này miệng nôn tiên huyết, thật mạnh, cái này hơn 100 vị trông coi pháp trận võ giả. Nheo nheo thổ huyết, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch, phá cấm. Lâm Bạch đẩy lui trăm người sau khi chém xuống một kiếm, đem che đẩy năm núi pháp trận, vỡ ra một cái miệng lớn, phi kiếm liền xông ra. Hắn đi ra ngoài, hắn cư nhiên phá vỡ năm núi che đẩy đại trận, không tốt, nhanh thông chí trưởng giáo Chí Tôn. Một bầy này võ giả nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Lâm Bạch mạnh mẽ phá vỡ che đẩy đại trận, ly khai năm núi, phi kiếm tốc độ bạo tăng, thẳng đến chín viện mà đi. Lâm Bạch muốn đi phương hướng là chín viện, nói đúng ra, Lâm Bạch muốn đi là Thiên Âm viện. Lâm Bạch hai mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, phi kiếm vọt thẳng vào Thiên Âm viện bên trong, làm Lâm Bạch ngự kiếm mà đến. Thiên Âm viện chư vị cao giai trưởng lão và cường giả nhao nhao thức tỉnh, lao ra nơi ở, sắc mặt hoang mang, như được đại địch. Đối mặt Thiên Âm viện vô số cường giả, Lâm Bạch thanh âm băng lãnh lại khàn khàn, hai mắt lưu động, bất thiện lợi mang. Hồng Tố, có đó không? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.